Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tưởng đợi anh. Tưởng Viễn Chu đỡ cô ta đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Sau khi người ngồi vào trong chiếc xe chậm rãi lái ra ngoài. Mưa rất lớn, cần gạt nước chuyển động sang hai bên liên tục. Phải như vậy mới có thể nhìn rõ được cảnh vật phía trước. Hứa Tỉnh Thâm che ô bước nhanh về phía trước. Thời điểm này chắc chắn cổng xe điện ngầm sẽ tụ tập thành một đống người. Cô đi nhanh, cũng để ý rằng phía sau có xe. Tài xế chợt bấm còi. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại nhìn, mặc cho mưa rơi tầm tã. Chiếc xe của Tưởng Viễn Chu vẫn ngang tàng xé tan làn mưa. Cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Ánh mắt Bạn Dục Ninh xuyên qua, nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm đứng giữa cơn mưa như thác đổ. Cô nhanh chóng lách người qua một bên, nhường đường cho bọn họ. Khóe miệng Bạn Dục Ninh không khỏi rướn lên. Hứa Tỉnh Thâm rốt cuộc cũng trở về vị trí của mình. Từ nay trông thấy cô, Hứa Tỉnh Thâm cũng phải tránh né ba phần. Tưởng Viễn Chu mắt nhìn hờ hững chỉ lướt qua, đã trông thấy trận mưa lớn này đã làm ống quần cô ướt sũng. Trong lòng anh dâng lên một thứ tình cảm phức tạp. Tài xế liên tục ấn còi. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy âm thanh kia nhất định là đang thúc ép bản thân cô. Cô bước chân nhanh hơn. Thời tiết này chắc cũng không đón được xe chăng? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lại rời ra ngoài cửa sổ lần nữa. Vạn Dục Ninh cũng nhìn theo sang. Chiếc ô rung lắc trước mặt Hứa Tỉnh Thâm. Đầu gối cũng lạnh đến va vào nhau. Cô bước vội vài bước, lại liếc thấy một biển số xe quen thuộc. Cô dừng bước lại, nâng ô lên cao. Trong mắt xuất hiện hình bóng của Phương Thành. Anh đứng bên cạnh chiếc xe màu đen của anh trước khi quen Vạn Dục Ninh, cầm một cái ô màu đen tương tự. Hứa Tỉnh Thâm đột nhiên nhìn thấy anh, đương nhiên là giật mình. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu cũng đuổi theo cô, sau đó dừng lại trên người Phương Thành. Dừng xe. Tài xế phanh gấp, Vạn Dục Ninh nghiêng người về phía trước. Đợi đến khi cô ta ngồi thẳng người lại, đôi mắt không khỏi nheo lại, sợ bản thân nhìn lầm. Phương Thành sao? Lồng ngực Tưởng Viễn Chu khó chịu không gì sánh bằng. Rất rõ ràng, Phương Thành chắc chắn là đến đón Hứa Tỉnh Thâm tan làm. Cậu ta còn chẳng kiêng nể lái xe đến thẳng cổng bệnh viện, còn đúng vào lúc cô tan sở. Xem ra bọn họ đã sớm có hẹn. Vạn Dục Ninh đẩy cửa xe muốn đi xuống, Tưởng Viễn Chu níu cánh tay của cô lại. Định làm gì? Phương Thành tới, có một số việc nhất định em phải hỏi cho rõ. Bàn tay Tưởng Viễn Chu nắm chặt hơn. Em nghĩ rằng hắn tới tìm em sao? Vạn Dục Ninh quay đầu lại nhìn người đàn ông, sau đó thì đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hứa Tỉnh Thâm thấy Phương Thành không biết nên nói gì. Bên chiếc ô, nơi những giọt mưa rơi xuống làm ánh mắt cô nhạt nhòa. Phương Thành không mặc bộ tây trang chính thống nữa, anh mặc chiếc quần jean màu xám. Phía trên là chiếc áo len chui đầu, bên ngoài khoác chiếc áo da. Trông người có vẻ chững chạc và già dặn đi trông thấy. Nhưng tinh thần của anh nhìn qua cũng không tốt cho lắm. Bàn tay anh cầm ô có vẻ hơi run run. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ tới chiếc xe phía sau, cô nhấc chân lên muốn đi khỏi đó. Phương Thành chỉ mải miết nhìn theo Hứa Tỉnh Thâm. Thấy cô muốn đi, anh cũng vội vàng mở miệng trước. Chờ một chút. Cô không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Chờ anh một lát, anh đưa em về. Phương Thành nói xong câu này, đi thẳng về phía trước, lướt qua vai Hứa Tỉnh Thâm. Vạn Dục Ninh thấy thế, đưa tay đẩy cửa xe ra. Tài xế cầm ô đứng bên cạnh cô, Vạn Dục Ninh yếu ớt, bước tới trước mặt Phương Thành. Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện. Tôi không trốn tránh bất cứ ai, làm xong mọi chuyện, dĩ nhiên là tôi sẽ trở về. Hứa Tỉnh Thâm xoay người, thấy sắc mặt Vạn Dục Ninh trắng bệch như tờ giấy. Hạt mưa rơi trên đầu xe bắn tung tóe, làm làn váy của cô trở nên ẩm ướt. Anh có biết tôi mới vừa bỏ con hay không? Tôi biết, cho nên mới đến bệnh viện tìm cô. Phương Thành cao hơn cô một cái đầu. Hôm nay, Vạn Dục Ninh mang giày bệt, ánh mắt hờ hững nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Bỏ đứa con, đối với cô mà nói là chuyện tốt. Anh nói cái gì? Chuyện giữa hai người họ, Tưởng Viễn Chu và Hứa Tỉnh Thâm đều không thể chen vào. Vạn Dục Ninh, cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của tôi khi phát bệnh. Còn nữa, chúng ta ly hôn đi. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông. Vạn Dục Ninh khẽ nheo mắt lại. Tôi không muốn nhắc tới vấn đề này, trái lại anh lại nói ra trước. Làm vợ chồng với cô thêm một ngày, đối với tôi là thêm một ngày dày vò. Phương Thành đút tay vào trong túi quần. Vậy nên làm luôn trong ngày mai đi, gặp nhau ở trước cửa cục dân chính. anh còn là người sao? Vạn Dục Ninh cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net